Chiến thần Hào Môn, chương 806, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 806 chương, nếu không, biến thành người khác đánh. Tần gia hao phí đại lượng vật tư, thậm chí không tiếc dừng lại chính mình một cái hãng lớn phẩm bài đại lý, chuyên môn dùng để sản xuất hàng giả, hại Lâm thị tập đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào nghĩ đến, cái này đảo mắt, hàng giả cũng bị mất. Nhà xưởng ngược lại thành Lâm thị thay mặt nhà xưởng, trợ giúp Lâm thị sinh thành hàng, làm cho Lâm thị nguồn cung cấp bổ sung tốc độ, tăng thêm một bước, đây là cắt thịt của mình. Tới đút Lâm thị A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn đều sắp tức giận điên rồi. Các ngươi là người nào? Nơi này là phòng làm việc trọng địa. Các ngươi không thể. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa ngăn Tần Mẫn bảo an, bị hắn một cái tát đánh bay ra ngoài. Mắt bị mù sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Cương nộ xích, không thấy được là gia chủ tới. Tần Huy tên khốn kiếp kia đâu? Hắn hiện tại thực sự hận không thể bóp chết chính hắn một con trai. Tần Huy đây là gây đại họa a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói không chừng, cha con bọn họ cũng phải bị đuổi ra Tần gia, còn muốn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Xưởng trưởng ở trong phòng làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo an bụng mặt, lạnh run, nơi nào nghĩ đến, chủ nhà họ Tần, lớn như vậy một nhân vật, sẽ đến bọn họ nho nhỏ này nhà xưởng. Hắn ở đâu có gặp qua a, bạch ai một cái tát. Tần Mẫn không nói được một lời, bước nhanh hướng phía Tần Huy phòng làm việc đi tới. Tần Cương nhanh hắn một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ xin yên tâm, ta nhất định nghiêm khắc thu thập Tần Huy, hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mời gia chủ không nên tức giận. Hắn chuẩn bị trước vọt vào, đem Tần Huy đánh cho một trận lại nói. Bất kể như thế nào, dù cho cũng chỉ để lại một hơi tàn ở, chỉ cần có thể làm cho Tần Mẫn bớt giận, đều đáng giá rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tần Mẫn căn bản cũng không để ý đến hắn, dường như chưa từng nghe được, trực tiếp đối với bên người tay chân phân phó nói. Một hồi, đem Tần Huy đích tay chân đều bắn đoạn. Ta lo lắng nữa tại sao phải mạng của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, mười mấy người lên tiếng trả lời quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Cương sắc mặt, nhất thời liền trắng. Hắn muốn cầu tình, nhưng bây giờ làm sao mở miệng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ, ngươi đừng vội, lập tức đến phiên ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn nhìn hắn một cái. Tần Cương nhất thời không dám nói thêm nữa. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Tần Huy cửa phòng làm việc trước, Tần Mẫn một cước đá tới, trực tiếp đem cửa ban công đá mở. Tần Huy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lớn tiếng quát lên. Cẩu vật, ngươi đang ở đâu? Còn không lăn ra đây cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng. Mười mấy người vọt vào. Chuẩn bị trước đem Tần Huy đích tay chân cắt đứt lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trong phòng làm việc, xưởng trưởng vị trí, ngồi người, cũng không phải là Tần Huy. Thời khắc này Tần Huy đang ngồi ở một tấm trên ghế con, nhận nhận chân chân ở viết xin tài liệu, chuẩn bị xin mới một nhóm vật tư. Nghe được nổ, lập tức ngẩng đầu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ, chứng kiến Tần Mẫn, Tần Huy đích sắc mặt, nhất thời trắng bệch không gì sánh được. Hốt hoảng muốn đem trong tay mình viết đồ đạc giấu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy tới, Tần Mẫn chợt quát một tiếng. Người thủ hạ đoạt lại, đưa đến Tần Mẫn trong tay. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua, trên trán gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Còn dám đòi tiền muốn tài liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn cùng tựa như điên vậy. Cực nhanh đem xin thư xé cái nát bấy. Chửi ầm lên, cật lý bái ngoại cẩu vật. Ta muốn ngươi chết, đem hắn đích thủ cước, đều bắn đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy người, lập tức chỗ sung yếu đi tới. Nhưng đột nhiên gian, một đạo thân ảnh, che ở Tần Huy đích trước mặt, lạnh lùng nhìn mười mấy người này. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất không có cảm tình cơ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật ngại quá, vị xưởng trưởng này, hiện tại nên vì ta làm việc. Ngươi cắt đứt hắn đích thủ cước. Ta đây nhà xưởng có thể làm sao bây giờ? Giang Ninh như trước ngồi ở lão bản ghế. Vừa ăn hoa quả, nhìn Tần Mẫn liếc mắt. Nếu không, ngươi biến thành người khác đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.